cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh anh cứu con của ta, nàng hô, hoàn toàn không để ý theo trong miệng phun dũng máu tươi, còn có bị lưỡi dao sắc bén xé rách ngực. Trong lòng Huynh anh cơ hồ đình trệ, nàng cũng không biết mình thế nào phi thân tiến lên, thế nào liền như vậy cấp tốc ôm lấy cái kia khóc bi thiết tiểu bảo bảo, thế nào liền không quay đầu lại theo tại chỗ lược ra, so với kia gió cấp 9 còn muốn cấp tốc, so với kia lôi điện còn muốn điên cuồng. Nàng chỉ biết là, đây là đứa bé toàn cơ muốn nàng bảo vệ, nàng không thể để cho nàng càng đau đớ. Lê Thiên Tuế liền cũng ở đây một cái chớp mắt phục hồi tinh thần lại, hắn chừng lớn con ngươi, phi thân liền muốn đuổi theo. Toàn cơ lại bỗng nhiên bắt được ống tay áo của hắn, đối với hắn lộ ra một cười. Buông tha hắn, có được không? Toàn cơ, Lê Thiên Tuế chăm chú nắm bắt quyền, lại ngẩng đầu thì, đã không có Huynh anh bóng dáng. Người quả thực đó là này trên đời này tâm địa xấu nhất người. Toàn cơ tay vậy bướng bình duệ ở tay áo của hắn, giống như là muốn đem kia phân quật cường khắc tiến trong khung. Nhưng người mơ tưởng lại lợi dụng con của ta. Lê Thiên Tuế hít một hơi thật sâu, xung quanh ma vật phảng phất có cảm ứng bình thường, sôi nổi hướng phía Huynh anh chỗ phương hướng đuổi kịp mà đi. Toàn cơ khẽ cười, trong ánh mắt sương mù dần dần biến mất, biến thành yên lặng tĩnh mịch. Lê Thiên Tuế, ngươi có biết hay không nhĩ hảo ngoan? Lê Thiên Tuế phủ đến, cắn răng một cái, đem kiếm một phen rút ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bấm ở kia quanh thân mấy đại, lại ngưng chu máu của nàng khí, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược mạnh mẽ đút vào trong miệng của nàng. Nhưng vừa mới một uy hạ, toàn cơ liền chợt đại phun một ngụm máu tươi, đan dược cũng theo bị vọt ra, rơi trên mặt đất, bị màu đỏ tươi sở bao phủ. Vô dụng, nàng cười. Cười châm chọc, ngươi còn muốn cứu sống ta, dùng ta đến uy hiếp Hoàng Huynh sao? Vô dụng, vô dụng. Giọng của nàng vẫn như cũ trầm ảm, rung ở trong gió, máu tươi theo miệng nàng môi hé ra hợp lại mà không ngừng chảy ra, đem kia đơn bạc trù váy nhuộm đỏ bừng. Cầm miệng cho ta, đáng chết, ngươi cầm miệng cho ta, Lê Thiên Tuế tức giận giống to hơn. Có thể coi là lớn tiếng như thế, cũng không cách nào ẩn giấu mình run môi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy như vậy sợ hãi, ngực dường như bị cái gì cấp ngăn chặn, thế nào cũng không thể hô hấp. Hắn không ngừng cho nàng đưa vào nội lực của mình, mưu toan đem cả người của nàng dụ dỗ hạ kia đọa ma đường, chỉ có như vậy nàng mới có thể sống đi xuống. Nhưng tim của nàng là vậy thản nhiên, không có một tia nhớ mong, hắn thậm chí tìm không được cái gì có thể nàng, đầu độc nàng. Trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy mất hết can đảm. Lê Thiên Tuế, ngươi làm cho ta hận ngươi, ta mà lại không nên hận ngươi. Toàn cơ theo dõi hắn, một chữ một hồi nói gian nan, lại là vậy rõ ràng. Ta muốn đã quên ngươi, vĩnh viễn, cũng không muốn gặp lại ngươi. Ta kiếp này tối hối hận sự, đó là gặp phải ngươi. Thân thể Lê Thiên Tuế run lên, ngón tay trắng bệch. Nàng ngưng đan đã nát, đã không tụ tập được linh khí, mặc hắn thế nào cường đại, mặc hắn có sức mạnh lớn lao, hắn cũng không pháp nàng cứu về rồi. Ta thật khờ, toàn cơ ngơ ngẩn nhìn thiên không, nhìn kia bản thuộc về mình Hoàng Huynh đêm tân hôn, cũng đã hỗn loạn xé rách nghiền nát không chịu nổi, rít gào không trung, mơ hồ còn có thể thấy kia gió nổi mây phun bóng tối ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trời, mơ hồ còn có thể thấy một tòa trôi tòa thành, mang theo ma quỷ dấu hiệu, là tử vong khí tức. Người cuối cùng làm cho kia ma đô sống lại. Mặt nàng dung trở nên như vậy yên lặng, đã không có dãy rủa, đã không có phẫn nộ, chỉ có nhàn nhạt giọng, trầm thấp tới bùn đất lý. Người nếu dám tử, ta liền làm A Đô làm cho cả sáu giới không được an bình. Lê Thiên Tuế chăm chú chế trụ nàng thon gầy vai, từ trước đến nay bao trùm một tầng mặt giả hiệu khuôn mặt thượng, lại là hôi bại cùng run. Hắn một lần lại một lần dùng tay áo chả lau toàn cơ khóe miệng, nhưng này máu tươi càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều. Cuối cùng nhiễm đỏ hắn toàn bộ tay áo bầy, gai mắt kinh người. Theo ngươi, toàn cơ nhàn nhạt trả lời, ta sẽ bắt đứa bé, làm cho hắn cùng ngươi cùng chết, vậy thật là tốt. Nàng rũ mắt xuống liêm, giống cực kỳ mệt mỏi đứa bé, nhẹ nhàng nỉ non. Vậy thật là tốt, ta còn không thấy đủ hắn, không đau đủ hắn, ngươi tống hắn đến ta cùng hắn hảo hảo cùng một chỗ. Ngươi mơ tưởng, Lê Thiên Tuế phẫn nộ nắm chặt đầu vai của nàng. Nàng đạm nhiên lạnh lùng làm cho hắn không biết theo ai, nàng đã không có sợ hãi gì đó, nàng đã sẽ không lại tụ uy hiếp của hắn, sẽ không lại yên lặng nhẫn nại, bồi ở bên cạnh hắn. Nàng là muốn thực sự rời khỏi hắn. Toản Nhi, ngươi nghe lời, ta trước mang ngươi trở lại, ta định trị thật là tốt ngươi. Ngữ khí của hắn bắt đầu trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Toản Nhi, chờ ngươi đã khỏe, còn muốn tự tay nuôi nấng đứa bé lớn lên, ngươi còn chưa có cấp đứa bé đặt tên, ngươi thế nào bỏ được bỏ lại hắn. Toản Cơ hờ hững nhìn hắn, cách chương.